Yêu Long Cổ Đế, chương 4360, nguyện vọng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong đám người, không coi là tầng dưới chót nhất, lại cũng không thể nói là ở vào đỉnh lưu. Nhiều nhất, cũng chính là trung bình chếch lên tầng mà thôi. Hắn xem xét cẩn thận một thoáng, như chính mình này loại trung bình chếch lên tầng đám người. Đối những cái kia cùng khổ người đều vô cùng thân thiết. Cũng không có bởi vì chính mình so với bọn hắn giàu có liền xem thường bọn hắn. Chân chính xem thường người bên ngoài liền là những quý tộc kia. Liền Tô Hàn này loại trung bình chếch lên tầng, cũng là tại bị xem thường trong hàng ngũ. Này lớn như vậy thành trì, nhân số không biết nhiều ít, trước mắt vẫn chỉ là một con phố chính đạo mà thôi. Để cho ta đi nơi nào tìm ngươi? Tô Hàn mày nhăn lại. Hắn lộ ra loại tâm tình này thời điểm, bốn phía những cái kia cùng khổ bách tính trong mắt hâm mộ lập tức tiêu tán. Đồng thời tại khi lui về phía sau, loại kia hâm mộ chuyển hóa thành e ngại. Tô Hàn rất nhanh liền đã nhận ra loại biến hóa này. Nhíu chặt lông mày sơ tán ra đến, trên mặt mang như có như không nụ cười. Thoạt nhìn rất nhạt, nhưng cũng cảm giác rất thân thiết. Rất nhanh, hắn liền dung nhập trong đám người. Hành tẩu tại ngựa xe như nước trên đường phố, Tô Hàn không ngừng quét mắt đám người chung quanh. Thần niệm tại đây bên trong hoàn toàn bị hạn chế. Hắn chỉ có thể bằng vào mắt trần để phán đoán. Trước đó ông lão mặc áo đen kia xuất hiện thời điểm, Tô Hàn đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đặc thù đều nhớ kỹ. Ngoại trừ cái kia mang theo ngưu đầu chiếc nhẫn tay phải bên ngoài, còn có nhìn như tồn tại nhưng không có lộ ra cánh tay trái, ống tay áo vắng vẻ, lại cùng cánh tay phải không công bằng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cánh tay trái của hắn hẳn là chặt đứt. Thầm nghĩ lấy này chút thời điểm, Tô Hàn bước chân có chút dừng lại. Hắn theo bản năng điều động tu vi lực lượng, kết quả không ngoài sở liệu, tu vi võ đạo lực lượng tất cả đều tiêu tán. Như Tô Hàn vẻn vẹn chẳng qua là một cái tu sĩ võ đạo, cái kia thời khắc này lời, thật cùng phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng hắn không phải, nơi đây thế giới, phong cấm Tô Hàn võ đạo lực lượng, nhưng không có phong cấm Tô Hàn lực lượng cơ thể. Hắn, như trước vẫn là cái kia tứ tinh thiên thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá, chẳng qua là thể tu mà thôi. Làm phát giác được loại biến hóa này thời điểm, Tô Hàn trong lòng lập tức vui vẻ. Là cố ý không phong cấm thân thể của ta tu vi? Vẫn là nói, nơi này chỉ có thể phong cấm tu vi võ đạo? Một bên suy nghĩ, Tô Hàn một bên hành tẩu. Lăn đi, ha ha ha, đều cho ta cút sang một bên. Đừng cản trở ra ra đường. Nha, bà cô này nhóm không tệ a, đêm nay liền ngươi. Ha ha, bên cạnh một nhà bán trang sức trong cửa hàng, bỗng nhiên đi ra một đám thân mặc cẩm y con em quý tộc. Bọn hắn càn rỡ cười lớn, đem đám người chung quanh đẩy ra, đem một tên thoạt nhìn hết sức thanh tú nữ tử kéo vào trong ngực. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Nữ tử kia tuổi tác cũng không lớn, kiệt lực dẫy giụa lấy, nhưng căn bản trốn không thoát nhóm người kia tay cầm. Các quý tộc ôm nữ tử, lại ôm lại thân, thậm chí cuối cùng trực tiếp đem hắn nâng lên đến, hướng phía nơi xa đi đến. Bốn phía đám người đều tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Nhưng bọn hắn cho dù là nắm lại nắm đấm, lại cũng không có một cái nào dám đứng ra. Tô Hàn đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt đối đãi. Này không thuộc về hắn thế giới, hết thảy đều là hư ảo, không cần vì thế đi lãng phí thời gian. Bên cạnh nhiều như vậy bình dân bách tính, đều là giận mà không dám nói gì. Rõ ràng việc này phát sinh không phải lần một lần hai. Chính mình hoàn toàn không cần thiết đi xen vào việc của người khác. Tô Hàn một mực tin tưởng vững chắc, tội nghiệp người tất có chỗ đáng hận. Hắn có thể thấy rõ ràng, này chút cùng khổ bách tính đều đối quý tộc tràn đầy ác cảm. Có thể trên mặt của bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng cảm xúc. Cái kia bị bắt đi nữ tử có lẽ vô tội. Có thể việc này phát sinh, bất kỳ một cái nào người nghèo đều có trốn tránh không được trách nhiệm. Mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta? Nữ tử khóc lóc kể lể thanh âm tuyệt vọng. Dần dần từng bước đi đến. Tô Hàn tại chỗ đứng trong chốc lát. Quay người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lại vào thời khắc này, một hồi bụi đất bỗng nhiên ở trên con đường này mặt nhấc lên. Tiếng vó ngựa cũng theo đó tới. Đám người toàn bộ giải tán. Từng tiếng hét to, vang vọng bốn phía. Tội nhân Chu Bình, tập kích tiểu vương, chính là tội lớn ngập trời. Làm liên lụy cửu tộc. Chúng ta phụng mệnh tiến hành đuổi bắt. Người không có phận sự lập tức lui lại. Người vi phạm, giết không tha. Theo thanh âm truyền đến, một nhóm binh sĩ trang phục người trong tầm mắt xuất hiện. Phía trước nhất là cưỡi ngựa tướng lĩnh, binh lính phía sau thì là một đường chạy chậm. Mơ hồ trong đó, Tô Hàn nghe được bốn phía truyền lại tới nghị luận. Chu Bình là Chu Đồ Tể nhà hài tử. Ai, liền tiểu vương cũng dám tập kích. Hắn xong a, nghe nói là tiểu vương coi trọng Chu Bình vị hôn thê. Đem hắn bắt đi đến trong phòng. Chu Bình đỏ mắt phía dưới, liền ra tay với tiểu vương. Tiểu vương hẳn là không chết đi. Không biết a, nghe đến đó, Tô Hàn thân thể chấn động. Chu Bình, hắn nhìn bốn phía hết thảy cảnh tượng, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Phương thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều tại nói cho ta biết hai cái từ ngữ. Phú quý, nghèo khó, chẳng lẽ bọn hắn trong miệng. Chu Bình, liền là ông lão mặc áo đen kia lúc còn trẻ. Hắn thương mỗ một vị tiểu vương gia, cho nên bị chặt đi cánh tay. Có thể đám gia hỏa này không phải nói. Hắn hẳn là bị liên lụy cửu tộc sao? Nếu liên lụy cửu tộc, vậy khẳng định liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Bình, đây là Tô Hàn buông xuống phương thế giới này về sau. Nghe được người đầu tiên tên, Tô Hàn lo lắng lấy này chút thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phía trước nhất, cưỡi ngựa một người trung niên nam tử trên thân. Xác thực nói, là rơi vào lồng ngực của hắn chỗ. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn đang treo một viên không biết hạng gì chất liệu làm ngưu đầu huy chương. Đồng tử co vào thời điểm, Tô Hàn hướng người bên cạnh thấp giọng hỏi, bộ ngực hắn huy chương đại biểu cái gì? Xuyệt, bên cạnh một tên tuổi tác tại chừng 30 tuổi nam tử lập tức làm một cái chớ lên tiếng động tác. Hắn không có trả lời Tô Hàn, nhưng nhìn hướng ngưu đầu huy chương thời điểm lại là một hồi run rẩy, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ. Tô Hàn nhíu mày, lại hỏi những người khác, lại là đều không có nguyện ý trả lời hắn. Giờ phút này, những cái kia cưỡi ngựa chạy tới quân sĩ đã sắp đến trước mặt. Tô Hàn bỗng nhiên cất bước, đứng ở giữa đường. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, ngươi đang làm gì? Mau trở lại. Trở về a, ngươi tại muốn chết phải không? Cấm vệ quân ngươi cũng dám cản. Mau tránh ra a, rất nhiều thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lại còn không chờ bọn hắn nói xong, một cây trường thương chính là bỗng nhiên từ tiền phương đâm đi qua. Bốn phía rất nhiều người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Tựa hồ đã tưởng tượng đến Tô Hàn bị đâm xuyên tràng diện. Có thể máu tươi phun tung tóe tình cảnh cũng không xuất hiện. Cái kia cán trường thương màu trắng bạc bị Tô Hàn nắm ở trong tay, lớn mật mang theo ngưu đầu huy chương nam tử trung niên hét to. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt tràn ngập sát cơ, quát: không quan trọng dân đen cũng dám cản bản quan đường, ngươi là có mấy cái đầu? Nói chuyện thời điểm, hắn nắm lấy báng thương cánh tay về sau hung hăng kéo một cái. Vượt quá ngoài ý muốn chính là trước mắt nam tử mặc áo trắng này lực lượng cực lớn, hắn lại không thể túm động một chút. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.